Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1350, chương 1350, chọn người. Thanos đem bốn phía ma pháp trận xem qua một lần. Hắn cũng không phải hoàn toàn tin tưởng mấy người này. Một phần vạn đám người này nín hư yếu hại mình làm thế nào? Hắn đối với Stark chỉ có thể nói là có hạn độ tín nhiệm. Loại này tín nhiệm sẽ không dính dấp đến nhìn như ôn hòa. Thực tế ngạo mạn Dr. Strange trên người, quan sát kết quả coi như bình thường. Không có phát hiện này đại uy lực sát thương ma pháp. Cơ bản đều là khốn địch cùng mê hoặc dùng ma pháp trận. Chúng ta cần một ít thành ý của sự hợp tác. Ta không bảo đảm ngươi ly khai nhà này gian phòng sẽ hay không bị gạt bỏ. Cho nên, ngươi muốn cái gì vậy? Mời trực tiếp nói cho chúng ta biết. Stark khó có được khách khí vài câu. Đem một cái như vậy người điên kéo về thời gian bây giờ tuyến. Hắn là gánh chịu nguy hiểm nhất định. Ta muốn thấy Living Tribunal. Thanos đầu tiên đưa ra mình điều yêu cầu thứ nhất. Stark bay ra ngoài ở mặt trăng đi vòng vo một vòng. Căn bản không nhìn thấy Living Tribunal. Daisy đã sớm rời đi. Hắn có thể nhìn thấy cái quỷ à. Stark bay trở về New York Thánh Điện. Living Tribunal không muốn thấy ngươi. Đây cũng là không có biện pháp nào. Hắn không thể nói chính mình không tìm được à. Tiếp tục lừa dối thôi. Thanos ngược lại không ngoài ý. Loại này vũ trụ người quản lý không phải dễ gặp như vậy. Chưa thấy bình thường, nhìn thấy chỉ có kỳ quái đâu. Đối phó logo không thể mãng tràng. Lấy mấy người chúng ta năng lực tịnh không đủ để cùng hắn địch nổi. Cần trước mưu hoa cùng thiết kế. Ta cần một ít bí ẩn tri thức. Ta muốn biết thần chi mỏ đá tin tức cùng phương vị. Hắn đưa ra yêu cầu thứ hai. Đây là địa phương nào? Stark vẻ mặt mộng bức, thần linh lấy quạng địa phương, dư quang nhìn về phía lão Thor, thần vương bệ hạ lắc đầu biểu thị chúng ta Asgard chỉ biết chém người, nương pháo mới đi đào hầm, chúng ta không làm loại này việc nặng, chờ đấy, ta lập tức quay lại, Dr. Strange bức cách tràn đầy mà câu nói vừa dứt, sau đó chuyện đưa cho Library of One, không lâu sau. Hắn ôm một quyển giày thư quay trở về New York Thánh Điện. Lần này Thanos rốt cục bắt đầu nhìn thẳng vào vị này chí tôn pháp sư rồi. Trước sau không đến 10 phút là hắn có thể xuất ra như thế một quyển ghi chép vũ trụ bí mật lớn thư. Cái này quá thần kỳ, nhắc tới năm tháng cái gì trọng yếu nhất, Thanos sẽ nói là tri thức so bỉ lực lượng trọng yếu. Hắn luôn luôn tôn kính có kiến thức người. Thanos trước đây tự tay giết chết mẫu thân của mình, mà thả phụ thân một con đường sống, là bởi vì Mentor Aller có thể đánh sao? Không phải, bởi vì Thanos tôn kính phụ thân hắn có những kiến thức kia. Đem tràn đầy mùi lưu huỳnh lớn thư rất nhanh lật xem một lần. Kế hoạch của hắn cuối cùng cũng bổ túc cuối cùng một khối đoạn bản. Chúng ta không còn cách nào trực tiếp đối kháng Master Order cùng Lord Chaos tập hợp thể. Chỉ có dựa vào lấy đặc thù hoàn cảnh mới có thể áp chế bọn họ. Sau đó dựa vào chúng ta tự thân đặc tính đem bọn họ chia lìa. Ta có thể đại biểu hỗn loạn đi khiêu chiến trật tự. Nói vậy không ai so với ta thích hợp hơn nhân vật này. Các ngươi cần phải tìm được một cái trật tự. Một cái người trung gian nhân vật cùng ta cùng nhau tiến nhập thần chi mỏ đá. Đối với Thanos phụ, trách cái này hỗn loạn nhân vật tất cả mọi người không có ý kiến. Hiện trường là hắn một người xấu, chỉ có thể chọn hắn. Thế nhưng trật tự cùng người trung gian nhân vật không tốt chọn. Stark, Dr. Strange cùng lão Thor đều cho là mình là trật tự trận doanh. Mấy người đều cho là nên từ tự mình tiến tới gánh chịu phần này công tác nguy hiểm. Cuối cùng ở ma pháp linh quang phán đoán dưới, Stark trật tự thuộc tính tối cao. Trật tự cùng hỗn loạn đều có chọn người. In-betweener liền không dễ tìm. cầm trung lập thái độ người đầy đường, nhưng muốn từ trung tìm ra một cái phi thường kiệt xuất. Có thể phối hợp Stark cùng Thanos nhân khó khăn, hầu hết thời gian trung lập thường thường cũng đại biểu cho bình thường. Mấy người bọn hắn bao quát New York na một đống lớn siêu anh hùng cơ bản đều thiên hướng trật tự. Trận doanh, có thể nói đều không thích hợp. Có thể các người có thể tìm Victor thúc thúc thử xem. Lén chạy ra ngoài đùa đại Rachel bị mẹ ruột phát hiện. Jean phong phong hỏa hỏa vọt vào New York thánh điện mang đi con gái lớn. Jean cùng Wanda lực lượng đều độc lập với trật tự cùng hỗn loạn ở ngoài. Các nàng nếu như tham dự vào có thể để cho vốn là rất chuyện phức tạp trở nên phức tạp hơn. Không riêng gì Thanos, ngay cả Dr. Strange cũng cự tuyệt Jean hỗ trợ. Không giúp sẽ không bằng a. Phụ mẫu văn thơ đối ngẫu nữ chờ mong phải lớn hơn cái gì chính nghĩa cùng tà ác. Jean cảm thấy việc này trong không thấy được Daisy thân ảnh. Na liền không coi là chuyện lớn. Làm cho Stark bọn họ trêu ghẹo mãi đi thôi. Dựa theo Jean nguyên thoại mà nói, cho dù là ngày tận thế cũng muốn bắt trước tập. Bây giờ tiểu Rachel tại gia bọc tiểu chăn làm bộ mình là một cái không muốn học tập nem rán. Mỗi ngày quậy đại Rachel biến thành cầm mẫu mụ trong mắt cải tạo mục tiêu. Đại Rachel rất muốn tham dự kế tiếp hành động, nhưng bị mẹ ruột lôi lỗ tai không thể không từ. Trước khi đi, đại Rachel động linh cơ một cái, coi như là cho bọn họ đề cử nhất cá hảo nhân tuyển. Dr. Doom trời sinh liền đối với mấy cái này dính đến vũ trụ bí mật sự tình cảm thấy hứng thú. Nhưng hắn là một cái lý trí phái, trừ phi bị bất đắc dĩ, bằng không hắn cũng không đem mình đặt nguy hiểm ở giữa. Với các ngươi đi cái gì gặp quỷ thần chi mỏ đá mạo hiểm. Ta đây trên có già dưới có trẻ, ta ăn no dỗi việc. Cút đi, không đi, nói nhảm nữa ta liền phóng ra phi đạn. Ở Dr. Doom trên người huýt một mũi bụi, Stark động linh cơ một cái, đột nhiên nghĩ đến nhất cá hảo nhân tuyển, được người tôn kính cổ Tư Khan. Hy đặc biệt Neville Tổng thống nên tính là trung lập trận doanh a. Thời gian eo hẹp nhiệm vụ trọng. Ở Stark tìm được đầu chọc ca vị trí sau, mấy người tới hắn trước cửa. Dr. Strange ám đâm đâm mà thi pháp quan sát một cái. Kết thúc quả thật là khiến người ta mừng rỡ. Đầu chọc ca là một đứng đắn trung lập trận doanh. Hỗn loạn cùng trật tự lưỡng chủng năng lượng đối lập phi thường bình quân. Hắn là cái so với Dr. Doom càng thêm ưu tú trung lập nhân sĩ. Người này đều phải trung lập đến không có nguyên tắc đi. Đầu chọc ca cùng khắp nơi quan hệ đều phi thường tốt. Dr. Strange điều chỉnh ống kính đầu ca phương pháp làm việc có hơi có chút hoài nghi. Bất quá hắn nhịn được không nói chuyện. Trung lập trận doanh không tính là dở người. Rất nhiều chính khách đều là trung lập trận doanh. Việc này có thể nói được. Stark biết đầu chọc ca phù hợp mấy phe yêu cầu sau. Trực tiếp đẩy cửa liền đi vào. Sau đó liền thấy một ít thú vị hình ảnh. Đang len lén cùng Nebula vỗ tay đầu chọc ca bị mấy người bọn hắn phá cửa mà vào tư thế lại. Càng hoảng sợ, cũng chính là hắn gần đây thân thể cường tráng. Bằng không ở loại thời khắc mấu chốt này bị vây xem nhất định sẽ sợ sinh ra sai lầm. Chứng kiến mình mới hợp tác cùng chiến hữu cũ cút cùng nhau. Stark nhưng thật ra rất thản nhiên. Việc này ở phương Tây xã hội không coi vào đâu. Cút ở chung với nhau hai người hắn đều thục. Đối với bọn hắn tiến tới với nhau, Stark từ nội tâm mà nói vẫn là chúc phúc chiếm đa số. Thanos tâm tình thoáng có hơi có chút sóng lớn. Tại hắn thời không hắn cũng thu dưỡng rồi Gamora cùng Nebula. Bây giờ chứng kiến Nebula càng nhiều là nghĩ tới Gamora, ngoại trừ đối mặt Death. Gamora cái này dưỡng nữ xem như là hắn duy nhất trả giá qua chân thực tình cảm sinh mệnh có trí tuệ. Na đoạn ký ức hắn biết ghi khắc trọn đời. Nebula cũng nhìn thấy Thanos, ban đầu là giật mình, chợt biến thành căm hận. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.